Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Mặt Trời Virus. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mờ mịt biển khơi trời nước một màu. Từng cái nguyên mộc thuyền nhỏ trời tờ mờ sáng lao ra đảo Tham Lam. Đảo Tham Lam cái này trò chơi chân thực biến mất. Trên đảo tất cả niệm lực cái hiện hóa đồ đều không phục tồn tại. Thậm chí liền tấm thẻ sách cũng lại cũng không cách nào kêu gọi. Những thứ này vậy cũng không sao. Mấu chốt là trên đảo không hề ít chơi nhà bắt đầu điên cuồng tập kích những thứ khác người chơi. Mấy ngày ngắn ngủi, chỉ có hơn 100 người chạy ra khỏi đảo. Những người may mắn còn sống sót này ngồi nho nhỏ thuyền gỗ thiếu thiếu thức ăn. Còn không biết có thể hay không còn sống xuyên qua biển khơi. Triệu Mục đứng ở bên bờ, đưa mắt nhìn vui vẻ trái cây rời đi tiếc nuối xoay người. Rời đi đảo Tham Lam cũng không ở nhiệm vụ phạm vi. Lập tức giết chết trên 100 cái niệm năng lực người khoảng cách đưa tới thanh trừ chương trình liền. Không xa, đuôn 5 người ở trên đảo không ngừng đối với hắn truy đuổi ngăn lại đánh. Nếu không có Bạch Nhãn đã sớm bị buộc rời đi đảo Tham Lam. Thế giới thụ hạt giống mặc dù không ở, nhưng là trên đảo cường đại niệm không biết lập tức tiêu tán. Mà là bị đuổi các người lợi dụng, dùng để ở trên đảo đối phó hắn. Mấy ngày kế tiếp, luôn đám người lực lượng suy giảm rất nhanh. Bọn họ chân thực lực lượng mạnh hơn lữ đoàn, nhưng còn chưa đủ để hoàn toàn nghiền ép. Không có đảo Tham Lam còn sót lại lực lượng trợ giúp. Sớm ở ngày hôm qua liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như là đảo Tham Lam còn sót lại lực lượng dùng xong khá tốt. Vạn nhất là Kim chạy tới vậy thì phiền phức lớn. Tiếp tục ở lại chỗ này đã không có giá bao nhiêu trị giá. Hắn bây giờ phải làm là hết sức cố gắng kích hoạt nhiệm vụ mới. Đảo Tham Lam đã bị phá hủy. Hunter nhân Hunter kế tiếp chủ tuyến chắc là đến từ Hắc Ám Đại Lục từ bên ngoài đến loài khảm hợp kiến. Kích hoạt trinh phạt khảm hợp kiến nhiệm vụ có 3 cái đường tắt. Theo thứ tự là Hiệp hội Thợ Săn, V5 và thành công săn giết một con kiến. Vô luận cái nào đường tắt, bây giờ cũng hơi quá sớm. Chí ít 1 tháng sau mới có thể tiến vào cái kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến. Ở chỗ này thời gian, Triệu Mục suy nghĩ một chút quyết định hồi công quốc Hắc Dạ một chuyến. Cái khác bỏ mặc, thần bí phi đỉnh nhất định phải xem một chút. Niệm thú vũ xà thần bay lên không mà thôi. 3 lần tốc độ âm thanh thẳng tắp đi đảo cá voi. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục rơi vào đảo cá voi. Hỏi thăm một chút, mít một cái độc thân lớn tuổi hơn nữ vẫn là dáng dấp tốt người phụ nữ. Rất dễ dàng muốn hỏi thăm đến ở nơi nào. Xa xa quan sát một chút không tồn tại mai phục. Đến gần dùng khí tạo thành chìa khóa mở cửa lập tức thấy đang ăn cơm trưa Mít và Nãi Nãi. Đột nhiên thấy người xa lạ xông vào. Mít trong bụng chính là giật mình. Vô luận như thế nào xem, Triệu Mục cũng không phải người tốt. Triệu Mục lòng bàn tay chui ra hàng loạt thịt tu. Lập tức đem 2 người bọc ở bên trong. Thịt tu phân giải 2 người nội tạng. Sau đó cắt mất mấy cây thịt tu lưu ở trong người nhân bản vô tính sao chép nội tạng cướp lấy. Cuối cùng thậm chí dùng đồng thuật tạo mộng xoán cải Mít tư tưởng. Cải tạo nội tạng, đây là cho Kim nhìn. Nếu như Kim có thể giải quyết, như vậy bị tẩy não Mít sẽ thời gian đầu tiên thông báo hắn. Ở chỗ này trước Kim chỉ cần quan tâm Mít sống chết. Dẫn người đuổi giết lữ đoàn có khả năng thì biết rất thấp. Thật muốn không chừa thủ đoạn nào liều đứng lên hắn còn có 20.000 thời gian niệm lực nơi tay căn. Bản không sợ Kim Phú lực sĩ. Chẳng qua là lúc này cùng hắn liều mạng không có đầy đủ chỗ tốt. Rời đi đảo cá voi. Triệu Mục dự định đi Hiệp hội Thợ Săn xem. Đã là cái thứ 3 thế giới luân hồi. Nhóm đầu tiên siêu duy người tiến hóa một đám manh mới không hiểu được che giấu mình. Thứ 2, thứ 3 đợt cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều. trong đó tất nhiên có ẩn núp siêu duy người tiến hóa thân phận. Dựa vào từ Thự Quang mua được thổ dân thân phận lẫn vào hiệp hội thợ săn siêu duy người tiến hóa. Nếu như có thợ săn bằng, hắn nhất định phải làm mấy cái thăng cấp mình thợ săn bằng. Dù sao đi công quốc hắc dạ thuận đường, hắn vậy không ngại nửa đường trì hoãn một đoạn thời gian. Cái này một năm mới qua mười mấy ngày, hắn còn có lớn đem thời gian không địa phương dùng. Truyền tin cho Botobai Gigante, muốn hắn liệt ra một cái gần 2 năm mới gia nhập hiệp hội thợ săn nghề thợ săn danh sách. Nhận được danh sách, Triệu Mục bắt đầu bước đầu kiểm soát. Kiểm soát quá trình không khó. Siêu duy người tiến hóa muốn ở thế giới luân hồi đạt được nhiều chỗ tốt hơn cũng sẽ không thái an. Phút, đem trong đó những cái kia nhảy tương đối vui mừng lựa ra. Sau đó dò xét một chút không khó tìm ra cất giấu trong đó siêu duy người tiến hóa. Thuận tiện, hắn cũng để cho Botobai Gigante điều tra một chút công quốc hắc dạ tình huống bên kia. Hơn 2 năm đi qua, công quốc hắc dạ bên kia không biết hôm nay tình huống gì. Mặc dù có sương mù dày đặc bao phủ người ngoài rất khó đi vào, nhưng là đảm bảo không cho phép chung quanh mấy cái biết công quốc hắc dạ tồn tại dọc theo biển. Nước nhỏ sẽ mang quân đội chia cắt công quốc hắc dạ. Bất quá chốc lát, điện thoại di động reo, ra lệnh Botobai Gigante điều tra hai chuyện, sau một chuyện đã đi ra kết quả. Nhanh như vậy liền đi ra kết quả, hoàn toàn là bởi vì là công quốc hắc dạ bên kia xảy ra một đại sự. Mấy cái dọc theo biển nước nhỏ xuất hiện một loại quỷ dị virus. Trải qua một đoạn thời gian lên men bị đặt tên là mặt trời virus. Mặt trời virus sẽ tạo thành một loại bệnh truyền nhiễm. Loại này bệnh truyền nhiễm người bệnh ở ban ngày chỉ cần đừng thấy hết thì biết an toàn vô sự. Nếu như gặp được ánh sáng phiền toái liền lớn liền đi. Cả người sẽ chiếm đoạt vùng lân cận nhất định khu vực nguồn sáng. Sau đó ở ban đêm giống như bóng đèn như nhau sáng lên. Sáng lên không sao cả. Mấu chốt là sẽ mất lý trí. Sau đó cùng người điên lực lớn vô cùng gặp người liền cắn. Hơn nữa tản ra ánh sáng có 2 lần tính lây. Chỉ cần bị chiếu sáng đến mặt trời virus thì biết tạo thành 2 lần lây. Hôm nay V5 đã phái quân đội phong tỏa vậy mấy cái nước nhỏ. Chuyện này ở bên ngoài trên tin tức vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Nhưng là ở hiệp hội thợ săn cao tầng đã không phải là bí mật. Thậm chí đặc biệt có người phụ trách dẫn đội đi sâu vào điều tra. Mặt trời virus, mặt trời thủy tinh, Triệu Mục kết thúc nói chuyện điện thoại đưa điện thoại di động nhét vào túi. Botobai Gigante mấy tháng trước một mực theo dõi hắn. Vì vậy hữu khách hâm thời kỳ không biết công quốc hắc dạ bên kia xảy ra việc lớn. Bây giờ trở lại hiệp hội thợ săn cũng nửa năm liền dĩ nhiên là biết. Chẳng qua là không coi ra gì không có chủ động nói cho hắn. Trực giác nói cho hắn. Hết thảy các thứ này cũng cùng hắn có liên quan. Hắn ở đảo hắc dạ thất lạc một cái hoa tường vi. Hoa tường vi bản thân chính là sinh hóa virus. Đảo hắc dạ mặt trên còn có một cái mọc đầy mặt trời thủy tinh thần bí phi đỉnh. Mặt trời virus rất có thể chính là hoa tường vi kịch độc người bệnh trên mình biến dị đi ra ngoài. Virus, đây là kết quả tốt nhất. Còn có kết quả xấu nhất. Đó chính là mặt trời virus cũng không phải là hoa tường vi kịch độc người bệnh biến dị tới. Mà là thần bí phi đỉnh từ hắc ám đại lục mang tới. Hắc ám đại lục bất kỳ đồ đi tới thế giới loài người cũng có thể diễn biến thành to lớn tai nạn. Đây cũng là V5 cấm chỉ có người đặt chân hắc ám đại lục nguyên nhân chủ yếu. Lần này tới Hunter nhân Hunter, hắn thứ nhất mục đích là đảo tham lam dung nham loại cây tử. Thứ hai mục tiêu chính là công quốc hắc dạ thần bí phi đỉnh. Đảo tham lam hơn 500 tấm màu xanh da trời siêu duy thẻ bài. Bảo thủ phỏng đoán có thể mở ra giá trị 300.000 siêu duy tiền đồ. Những thứ này siêu duy tiền chính là cho thần bí phi đỉnh chuẩn bị. Chẳng qua là không nghĩ tới bên kia sẽ bộc phát ra mặt trời virus. thay đổi phương hướng, Triệu Mục quyết định lúc trước đi gần gũi nhất công quốc Hắc Dạ chỗ sương mù dày đặc quần đảo Vương Quốc Đan Đế. Vương quốc Đan Đế là trước nhất bùng nổ mặt trời vi khuẩn nặng tai khu. Về năm trước tiên cách làm là diệt tuyệt virus người lây. Nhưng không nghĩ tới mặt trời virus người lây khi còn sống khá tốt. Sau khi chết sẽ tại chỗ lưu lại cao phóng xạ bị nhiễm khu. Loại này bị nhiễm khu, chỉ cần ban ngày bị ánh mặt trời chiếu thậm chí sẽ mở rộng. Lần này V5 cũng không dám diệt tuyệt virus người lây. Vạn nhất chế tạo ra một cái phạm vi cực lớn bị nhiễm khu. Sau đó còn có thể hấp thu ánh mặt trời tiến tới mở rộng. Vậy thậm chí sẽ uy hiếp được những quốc gia khác chung quanh, thậm chí cả nhân loại đại lục. Không thể tàn sát, còn lại cũng chỉ còn lại có vây khốn. Bởi vì là V5 phát hiện, chết tự nhiên virus người lây không biết ở sau khi chết tạo thành bị nhiễm khu. Hôm nay V5 chủ yếu kế hoạch có hai cái. Một cái là tạo thành tinh anh tiểu đội thăm dò virus ngọn nguồn tìm phương án giải quyết. Nếu như thất bại liền hoàn toàn phong tỏa mấy cái virus bị nhiễm quốc gia. Sau đó chờ đợi mấy quốc gia tất cả mọi người đều chết ra. Còn như thế nào giải quyết tân sinh dân số, chế tạo một loại không có bầu vô sinh sinh hóa virus là được rồi. Tương đối mà nói, sau một loại là bất đắc dĩ lựa chọn, tốt nhất vẫn là giải quyết mặt trời virus, nếu không giữ lại nhiều một ngày từ đầu đến cuối đều là tai họa ngầm. Ai cũng không cách nào bảo đảm mặt trời virus có thể hay không hai lần biến dị. Có thể hay không từ quang phóng xạ lây biến thành không khí lây hoàn toàn mất khống chế. Nếu quả thật biến thành không khí lây thậm chí có thể phá hủy loài người. Vì vậy V5 đã bí mật triệu tập không ít người tìm mặt trời virus ngọn nguồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.